Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 160. Thái sơ đại thế giới trong một mảnh sơn mạch mênh mang. Trong hư không, đột nhiên lặng không một tiếng thở, hiện ra một thiếu niên áo trắng, tóc dài phi tán sau gáy, dày mượt và giàu có quang trạch. Đạp hư không và đứng nơi đó, áo trắng phần phật vang dậy, da thịt long lánh như ngọc, mái kiếm xoài ngang, nét mặt thành tú, phong thần như ngọc. Đặc biệt là đôi mắt ẩn ước có năm đạo tinh điểm lấp lánh, thần bí vô cùng. Cuối cùng đã trở về rồi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Đã 10 năm qua đi, hiện nay Khương Tư Nam cũng hơn 30 tuổi, nhưng tu vi và thiên phú yêu nghiệt của hắn vẫn khiến người ta bất giác lơ là 5 tuổi. 10 năm còn dài hơn thời gian ta ở Thái Sơ Đại Thế Giới, không biết tộc nhân Khương tộc hiện nay thế nào. Trong mắt của Khương Tư Nam chớp qua một tia lo lắng. 10 năm trước, toàn bộ tất cả chân tiên đều vẫn lạc trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Điều Khương Tư Nam sợ nhất chính là tiên giới còn sẽ phái cường giả hạ giới. Đến lúc đó, tìm không được Khương Tư Nam, nhất định sẽ rút mọi lửa giận lên đồng người của Khương tộc. 10 năm trước, giữa chân cương giới và Thái Sơ Đại Thế Giới đã kiến lập truyền thống trận vượt giới. Năm người lão tổ hẳn biết việc lợi hại của việc này. Nếu không có gì ngoài ý liệu, bọn họ chắc đã ở trong chân cương giới rồi. Khương Tư Nam âm thầm tự nhủ, cũng tính là an ủi chính mình. Nếu người Khương tộc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy dù Khương Tư Nam có giết sạch mọi kẻ thù địch cũng không cách nào bù đắp nổi. Khương Tư Nam giống như một người bình thường, trên thân không có chút khí tức cường giả nào. Hắn đạp bước mà đi, nháy mắt đã qua hơn ngàn dặm. Chẳng bao lâu đã đi tới Giang Lăng Thành. Giang Lăng Thành tuy còn cách Thiên Đế Sơn mười mấy vạn dặm, nhưng đã vô cùng phồn hoa. Khương Tư Nam chuẩn bị dừng lại ở đây để thăm dò tin tức, sau đó hắn tiếp tục hành sự. Hắn áo trắng tóc đen, tuy khí chất bất phàm, nhưng lại chỉ lộ ra tu vi vương giả, không cao cũng không thấp, rất dễ dàng tiến vào trong Giang Lăng Thành, sau đó tìm đến ngồi ở một tòa tửu lâu. Các người nghe nói gì chưa? Bảy đại cường giả huyền tiên hàng thế, 10 năm qua lục tung khắp cả Thái Sơ Đại Thế Giới, nhưng đều không tìm được tung tích Khương Tư Nam cùng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Chắc không đây. Nghe nói đến nhất thánh tử của Thái Sơ Thánh Địa cũng mất dấu mất tích. Rất nhiều người đều hoài nghi nói, không chừng đến nhất thánh tử đã được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, giết chết Khương Tư Nam, sau đó phi thăng tiên giới. Lần này bảy đại huyền tiên hạ giới, e là lãng phí khổ công rồi. Khương Tư Nam vừa ngồi xuống, đã nghe được tiếng chúng nhân nghị luận. Bảy đại cường giả huyền tiên ư? Nhãn thần Khương Tư Nam chớp động, hắn không ngờ rằng lần này tự nhiên có bảy đại huyền tiên hàng thế. Giờ Khương Tư Nam đã biết, tiên giới cũng có 9 đại tiên cảnh, phân biệt là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, trần tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương và tiên đế. Mà ở nhân gian giới, cảnh giới tối cao có thể đạt tới chỉ là phàm trần nhân tiên, vượt qua tam tai, ngưng tụ tam hoa trên trán. Nếu muốn tiếp tục đột phá thì chỉ có thể phi thăng tiên giới. Nguyên do là bởi hạn chế của thiên địa pháp thắc, tiên nhân có tu vi cao nhất mà tiên giới có thể hàng thế chẳng qua mới là chân tiên. Nhưng lần này tự nhiên có bảy đại huyền tiên hàng thế, khiến Khương Tư Nam kinh ngạc không thôi. Tự nhiên phải xuống cường giả huyền tiên, lần này e là đám gia hỏa trên tiên giới phải hạ huyết bản, nhất định là điều động một ít trấn tộc chí bảo, cường hành nghịch chuyển pháp tắc thiên địa mới ra được thủ bút lớn như thế. Chẳng qua Khương tiểu tử, với cảnh giới hiện nay của người, dù phải đối mặt với một tên huyền tiên cũng không cần sợ. Song nếu là bảy đại huyền tiên đồng thời ra tay, phối hợp với một ít tiên khí cường đại, chỉ sợ người cũng không phải đối thủ đâu. Trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, Thọ Gia phảng phất cũng nghe được tiếng nghị luận bên ngoài, hằng hắc cười nói. Khương Tư Nam khẽ cười, không nói gì thêm, tiếp tục nghe chúng nhân nghị luận. Bảy đại huyền tiên này không khả năng ở lại quá lâu trong Thái Sơ Đại Thế Giới chúng ta, đúng không nào? Giờ đã 10 năm rồi, bọn họ cũng lật tung hết mọi ngóc ngách, thế mà vẫn chưa bỏ cuộc. Xem ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này, dù đặt ở tiên giới cũng là chí bảo không lường trước được. khiến cho mọi người phải lao tâm khổ tứ như thế chứ. Không phải sao, lần này chỉ sợ đại nhân vật ở tiền giới đã phải hạ huyết mạn. Chẳng qua giờ đã hơn 7 năm nhưng vẫn chưa tìm được hồng bông tạo hóa tháp. Ta nghĩ bọn họ cũng sắp rời đi rồi. Cái đó thì chưa chắc, các người không biết đâu. Bài đại huyền tiên này quyết tâm phải tìm cho ra hồng bông tạo hóa tháp. Các người nghe nói chưa? 10 năm trước, toàn bộ cương tộc tan biến. Nghe nói đã tiến vào một trung thiên thế giới, gọi là chân cương giới. Trong khi bài đại huyền tiên đang nghĩ cách tìm ra tọa tiêu chân cương giới, sau đó dùng người cương tộc để tìm kiếm tung tích Khương Tử Nam. Cái gì? Đại nhân vật cao cao tại thượng như bài đại huyền tiên đầu đến nỗi làm ra loại chuyện như thế? Nếu đúng vậy, lần này người cương tộc thảm rồi. Chúng cường giả cao đàm quát luận trong tửu lâu, đồng thời những tin tức kia cũng truyền vào trong đầu Khương Tử Nam. Sắc mặt Khương Tử Nam dần dần trở nên băng lãnh. Muốn cầm tộc nhân cương tộc uy hiếp ta ư? Bài đại huyền tiên kia đúng là đáng chết. Khương Tử Nam lạnh giọng nói, trong mắt chớp qua một tia sát cơ. Người trọng yếu nhất cũng là người hắn để ý, cơ hồ đều ở hết trong chân cương giới. Thật không ngờ bảy đại huyền tiên kia tự nhiên muốn nhắm tới chân cương giới. Điều này đã động đến nghịch lân của Khương Tử Nam, khiến cho trong lòng hắn sinh ra sát cơ vô cùng nồng liệt. Chẳng qua cũng may, chân cương giới hoàn toàn độc lập với thái sơ đại thế giới. Bọn họ dù tưởng muốn tìm ra chân cương giới cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Xem ra ta tất phải nhanh nhanh phản hồi chân cương giới mới được. Khương Tử Nam lại nghe một lát nữa, đã khá hiểu rõ sự tình. Rời khỏi Giang Lăng Thành, Khương Tử Nam cũng không có quá gấp rời đi, mà một lần nữa xé nứt hư không, đi tới một nơi trú địa của tổ gia ngoài Thiên Đế Sơn, dứt khoát bắt lấy một vị trưởng lão của tổ tộc trong trú địa đó. Đó là một cường giả hoàng gia hậu kỳ. Sau khi sưu hồn đoạt phách, đọc lấy ký ức của y, xác nhận lại tin tức, liền trực tiếp diệt sát, không để lại chút vết tích nào. Khương tộc bị Thiên Đế Sơn trục xuất khỏi tông môn, hơn nữa còn là thù địch sinh tử với tổ gia. Thế cho nên Khương Tử Nam động thủ không chút nương tay với người tổ tộc. Tra khảo xong liền trực tiếp rời khỏi Thiên Đế Sơn. Tuy không có truyền tống trận vượt giới, nhưng ta có tọa tiêu của chân cương giới. Đến cảnh giới hiện tại của ta toàn được tiến hành hư không đại na di, hẳn là rất nhanh liền có thể phản hồi chân cương giới. Khương Tử Nam thầm tự nhủ trong lòng, ăn chiếu theo phương vị tọa tiêu của chân cương giới, thi triển hư không đại na di chi thuật, nháy mắt đã tan biến vào trong hư không. Chân cương giới, Kiền Nguyên vực. Trong một viện tử hoa tuyết tung bay ở Ngọc Kinh Thành, bên ngoài là mưa tuyết đầy trời, nhuộm trắng toàn bộ thế giới, gió rét gào thét thổi cho thiên địa tiêu điều. Khương Viễn Sơn ngồi bên lò lửa thiêu đến đỏ bừng, nhìn pho tượng cự đại đặt ở trung tâm Ngọc Kinh Thành đến xuất thần, không phát giác thấy chén rượu được hầm nóng trong tay đã trở nên lạnh buốt từ bao giờ. Ra ra, người lại nhớ cả ca sao? Khương Vũ Điệp mặc một chiếc áo khoác lông cừu trắng như tuyết, mặt nhỏ đỏ bừng, dung nhan thanh tí vô cùng, hàng lông mi dài kẽ chớp, thanh âm lại có vẻ rất trầm thấp. 10 năm, đã 10 năm mà Tư Nam vẫn chưa về. Lần này hắn đi lâu hơn hẳn những lần trước. Lão gia tử nhẹ nhẹ than thở một tiếng, sau đó khẽ nhấp rượu trong chén. Rượu vào bụng lạnh buốt thấu xương, nhưng lập tức lại hóa thành một mảnh hỏa đoàn tràn ngập ra, khiến cho khuôn mặt già nua của Khương Viễn Sơn hiện lên một tia ửng đỏ. Ra ra, người đừng lo lắng, ca ca nhất định sẽ trở về. Ca ca thiên tư tuyệt thế, là thiếu niên chí tôn, không ai có thể thương hại hắn đâu. Khương Vũ Điệp cố chấp nói, tuy giờ đã lớn lên thành đại cô nương xinh đẹp, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, nhưng đối với Khương Tử Nam vẫn cứ tin tưởng đến tận xương tủy. Ra ra tự nhiên không lo lắng, Tử Nam cũng nhất định sẽ trở về. Chỉ là ngày mai là sang năm mới rồi, gia gia ta hơi nhớ hắn thôi. Khương Viễn Sơn hà hà cười khẽ, trong mắt chớp qua một tia tư tưởng. Ta cũng nhớ ca ca lắm. Khương Phu Điệp bị lão gia tử nói cho trong mắt đỏ lên, thành ngầm cũng có chút nghẹn ngào. Từ 10 năm trước, toàn bộ khương tộc rời đi vào chân cương giới bên trong. Tuy nhiên tất cả mọi người đều tin tưởng Khương Tử Nam nhất định sẽ không xuất thế. Khương Tử Nam nhất định sẽ trở về. Nhưng trong tình cảnh hung hiểm như khi đó, vô số chí tôn chân tiên đều vẫn lạc. Khương Tư Nam thật có thể bình yên vô sự sao? Đặc biệt là tùy theo 10 năm quang âm lần lượt trôi qua, hy vọng là tin tưởng trong lòng tất cả mọi người không khỏi bắt đầu dao động. Cảm giác bất an và lo âu ấy tích áp ở trong lòng, sau cùng hóa thành nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Khương Viễn Sơn vỗ vỗ bả vai Khương Vũ Điệp, khóe miệng nhếch lên ý cười đáng chát. Thân thể vốn giống như hùng sư, lúc này nhìn phảng phất già nua và tiểu tụy đi nhiều. Đứa cháu ấy bao lần khiến hắn kiêu ngạo, nhưng cũng thường thường khiến hắn lo lắng. Hiện nay được cung cấp đại lượng nguồn lực, tuy tu vi Khương Viễn Sơn cũng được tăng mạnh, cơ hồ đã đạp nửa bước vào cảnh giới chí tôn, nhưng hắn vẫn hoài niệm những ngày tháng trước kia. Khi đó tuy tu vi rất thấp, nhưng người một nhà có thể ở cùng nhau bình yên khoái lạc. Ra ra, Tình Tuyết tỷ tỷ đã hôn mê một tháng, ngay cả Thái Nhất lão tổ cũng bó tay hết cách, chúng ta phải làm thế nào? Rất lâu sau, Khương Vũ Điệp khôi phục tâm tư, cũng nhìn ra lo lắng trong lòng lão gia tử, bèn có ý dẫn sang chuyện khác. Nói đến Phương Tình Tuyết, Khương Viễn Sơn cũng nhịn không được nhíu mày. Kể ra cũng vừa khéo, 10 năm trước, sau khi Khương tộc rời vào chân cương giới, Phương Tình Tuyết vốn có thiên phú tu luyện không mấy nổi trội, lại đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ ngày đi ngàn dặm, là người đạt tới chí tôn cảnh đầu tiên trong những người có tiềm lực. Nhưng ngày một tháng trước, cũng tức là sau khi Phương Tình Tuyết đột phá đến chí tôn, tự nhiên bắt đầu hôn mê bất tỉnh, ngay cả nguyên thần ba động cũng bắt đầu trở nên nhỏ yếu. Chúng nhân vô cùng nôn nóng, nhưng đám lão tổ bao gồm cả Khương Thái Nhất và Khương Thái Sung đều bó tay hết cách. Ngay cả thánh dược được đến từ trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp cũng không khiến nàng thanh tỉnh lại. Chuyện này chúng ta đều không biết làm sao. Chẳng qua hai vị lão tổ đều nói, trong người Tình Tuyết hẳn đã xảy ra biến hóa thần bí nào đó, tính mạng chắc không nguy hiểm. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tĩnh quan kỳ biến thôi. Nghe được lời này của Khương Viễn Sơn, Khương Vũ Điệp chỉ biết gật đầu trầm mặc. Tuy trong lòng của nàng cũng lo lắng, nhưng nàng biết mình không có năng lực gì. Trời bên ngoài bắt đầu tối dần, ngày mai là sang năm mới, thế nên rất nhiều gia đình trong Ngọc Kinh Thành đều giăng đèn kết hoa, hoàn độ tân niên, thậm chí còn chế tác pháo hoa để phóng đúc giao thừa. Rất nhanh, trên không trung Ngọc Kinh Thành đã xuất hiện rất nhiều khói lửa huyễn lệ, chiếu sáng pho tượng Khương Tư Nam đặt ở trung tâm của tòa thành ấy, trông vô cùng huyễn lệ. Thiếu niên cao ngạo kia phong thần như ngọc, khí thế lăng lệ, hai mắt thâm thúy ngước nhìn lên trời cao, tự mang theo một loại khí độ khó mà hình dung được. Hiện nay Khương Tư Nam chẳng những trở thành thiên tài tuyệt thế của Khương tộc, mà cũng thành thần và hy vọng trong lòng tất cả mọi người của Đại Càn Vương Triều. Cửa tiểu viện bị đẩy ra, một thanh niên tuấn lãng thân mặc long bào vàng óng, đầu đội long quan, eo thắt đai ngọc tiến vào, mặt như lãng tinh, ý cười sáng đạng. Già già Vũ Điệp, phòng hòa tôi này đẹp lắm, ta dẫn các người ra ngoài quan thưởng nhé. Người đến chính là Khương Vân Thiên, cũng là nhân hoàng hiện tại của Đại Càn Vương Triều, một thân tu vi cũng đạt tới hoàng giả hậu kỳ. Chúng nhân Khương tộc trong chân cương giới chẳng những có năng lực phồn diễn cực mạnh, hơn nữa đồn đồng đậm của huyết mạch phổ biến cũng rất cao, thiên tài lớp nào cũng có. Mấy năm nay để được đến truyền thừa hoàn chỉnh của Khương tộc, hơn nữa còn được rèn luyện qua vô số bí cảnh như Cửu Dương Huyết Trì, khiến cho tu vi của đám người Viễn Sơn, Vân Thiên đều đột nhiên tăng mạnh. Đây còn là bởi vì Khương Vân Thiên phải thường xuyên xử lý quốc sự của Đại Càn Vương Triều, nếu không tu vi của hắn sẽ mạnh hơn nữa. Đại ca, pháo hoa đẹp như vậy, người không định dẫn ta đi cùng à? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm sảng lãng đột nhiên vang lên trong tiểu viện. Nhãn thần Khương Viễn Sơn, Khương Vũ Điệp và Khương Vân Thiên đều khẽ chấn, sau đó đồng loạt lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Một đạo lưu quang từ trên vòm trời rơi xuống, nháy mắt đã hóa thành một thiếu niên, thân mặc áo trắng, mặt mang ý cười, trong ánh mắt không giấu được vẻ kích động. Ra ra, Vũ Điệp, đại ca. Khương Tư Nam nhẹ nhẹ nói một tiếng, đến sau cùng tròng mắt đã bắt đầu đỏ lên, thành âm có chút nghẹn ngào. Hắn nhìn ra vẻ lo lắng và ôm đầy nhớ mong trên khuôn mặt giả nua của lão gia tử. Hắn cũng nhìn thấy nước mắt kích động của Khương Vũ Điệp, ý cười sáng lạng trên mặt Khương Vân Thiên. Ca ca. Khương Phú Điệp lập tức nhịn không nổi nữa, lúc ngẩng đầu lên đã lệ chảy đầy mặt, nháy mắt liền nhào tới ôm chầm lấy Khương Tư Nam. Trở về là tốt, trở về là tốt rồi. Lão gia tử cười nói, trong mắt cũng đã lão lệ tung hoành. Phảng phất như hết thảy ủy khuất, lo lắng, lo âu cùng tư niệm, toàn bộ đều hóa thành hạnh phúc đơn giản trong khoảnh khắc nhìn thấy Khương Tư Nam. Khương Tư Nam ôm lấy Khương Vũ Điệp, nhìn ra ra và đại ca, lúc này lại cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường. Hết thảy chia đi, chẳng qua đều là vì gặp lại sau bao ngày xa cách. Giờ khắc này Khương Tư Nam đột nhiên cảm thấy bản thân mình tu tiên luyện đạo, bản thân mình nỗ lực trèo lên đỉnh phong đại đạo. Đấy chẳng qua là vì ý cười của những người trước mắt này, là vì để có thể vĩnh viễn thủ hộ thân nhân. Nếu tu luyện tới sau cùng để chỉ có thể trơ mắt một mình, thì dù trở thành chúa tể của chư thiên vạn giới, vậy cũng nghĩa lý gì đâu. Đạo như thế không phải đạo của Khương Tư Nam. Đạo của Khương Tư Nam là thủ hộ chi đạo. Giờ khắc này Khương Tư Nam đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình có một thứ gì đó đang biến hóa. Đạo tâm của hắn trở nên viên mãn, ánh mắt kiên định, phảng phất đã đánh vỡ một tầng gông xiềng. Tiểu tử này tự nhiên nhanh như vậy mà đạo tâm đã viên mãn, kiên định tự thân chỉ đạo, sợ rằng sau này phi thăng tiên giới liền có thể đột phá đến cảnh giới huyền tiên huyền hoặc kia. Đúng là biến thái mà. Trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, Thọ Gia thì thầm nói. Rất lâu sau đó, tất cả mọi người dần dần bình tĩnh lại, tiến vào trong phòng ngồi xuống. Rất nhanh đám người Khương Tử Thanh, Lãnh Phi, Yến Phụ Cực cùng với Khương Thái Nhất, Khương Thái Sung, Khương Vô Địch cũng được tin tức chạy tới. Nhìn thấy đúng là Khương Tư Nam, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng từ tận đáy lòng. Khương Tư Nam giảng thuật lại về tao ngộ của mình trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chỉ là có chút chuyện quá mức kinh thế hãi tục là hắn không nói ra. Chỉ nói, ở vào thời khắc then chốt sau cùng, hắn kịp thời nắm được quyền khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đánh chết vô số chí tôn cùng chân tiên, đế nhất cũng chết ở trong đó. Chúng nhân nghe mà vừa chấn kinh lại vừa lo lắng. Phải biết là đó chính là trên trăm vị cường giả chân tiên. Khương Tư Nam dù mạnh đến mấy cũng không có khả năng lấy sức một mình đối đầu với trên trăm vị chân tiên. Nhưng mà khăng khăng hắn lại làm được, chẳng những diệt sát vô số chân tiên, lại còn được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Từ Nam, may mắn người không để lộ hành tích ở Thái Sơ Đại Thế Giới mà trực tiếp trở về chân cương giới. Mấy vị huynh đệ kết bái của ngươi đã nói cho ta hay, mày đại cường giả huyền tiên chính là đang tứ xứ đồng sục tung tích của ngươi và Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đoạn thời gian tiếp theo, ngươi cứ ở trong chân cương giới mà tu luyện, ngàn vạn lần đừng về Thái Sơ Đại Thế Giới. Ngươi hoàn toàn có thể tu luyện ở đây tới lúc phi thăng tiền giới đấy. Chờ sau này ngươi phi thăng, đến lúc đó chúng ta lại phóng ra phong thanh, bài đại huyền tiên kia tự nhiên cũng sẽ trở về thượng giới. Khương Thái Nhất nghiêm túc dặn dò. Hắn đoạt sợ Khương Tư Nam hành sự theo cảm tính, mạo nhiên đi khiêu hấn bài đại huyền tiên. Hắn biết sự khủng bố của cường giả huyền tiên, đó không phải là lực lượng mà cường giả hạ giới có thể khả năng so sánh được. Đừng nói là bài đại huyền tiên, sợ rằng tùy tiện xuất động một vị huyền tiên nào đó đều đủ sức đổ sát trọn cả Thái Sơ Đại Thế Giới. Đến cảnh giới như huyền tiên đã không phải đơn thuần dùng nhân số là có thể đối phó. Lão tổ, chỉ sợ ta không đi tìm bọn họ cũng sẽ tìm chúng ta gây chuyện. Ta đoán e là không được bao lâu, bọn họ sẽ lần ra vị trí trần cường giới thôi. Khương Tư Nam khẽ cười nói, trong mắt lại toát ra một tia lãnh mang. Về lại trần cường giới, Khương Tư Nam mới tính là thở dài một hơi. May mắn bảy đại huyền tiên kia chưa tiến vào được chân cương giới, bằng không hậu quả là không thể tưởng tượng được. Cái gì? Thần sắc của đám người Khương Thái Nhất cùng Khương Thái Sung đều khẽ chấn, ai đấy cũng không khỏi kinh hãi. Kể ra cũng phải thôi, là ta đánh giá quá thấp cường giả huyền tiên. Giữa chân cương giới cùng Thái Sơ Đại Thế Giới tuy không còn liên hệ nào nữa, nhưng bọn họ từ tiên giới mà đến, nhất định có được thủ đoạn thần bí nào đó, không chừng có thể tìm ra trên cương giới. Khương Thái Nhất cười khổ một tiếng, không khí bỗng đột nhiên có phần ngưng trọng. Bài đại cường giả huyền tiên như một tòa núi lớn áp trong tâm đầu chúng nhân, khiến cho bọn họ dường như không thở nổi. Đó chính là cường giả huyền tiên vô thượng, mạnh hơn Trần Tiên không biết bao nhiêu lần. Sợ rằng chỉ cần tùy tiện xuất động một người trong đó, liền có thể giết hại sạch sẽ toàn bộ Trần Cường Giới. Bọn họ vốn cho là ở trong Trần Cường Giới đã có thể an toàn, cuối cùng xem ra chỉ là suy nghĩ viển vông thôi. Khương Thái Nhất trầm tư một lát rồi khẽ cắn răng nói: Từ Nam, từ lúc bọn họ còn chưa tới Trần Cường Giới, ngươi nhanh nhanh rời khỏi đây. Tu vi hiện nay của ngươi chắc đã đạt tới điều kiện phi thăng rồi đúng không? Ngươi lập tức phi thăng tiền giới. Chỉ cần ngươi đi, bọn họ tìm không được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, tự nhiên sẽ rút lui. Không sai, Từ Nam, nội danh còn đó không sợ thiếu củi đốt. Chỉ cần ngươi rời đi, chờ ngày sau ngươi trưởng thành đến mức đủ để đối kháng cùng bọn họ. Đến lúc đó, liền không ai dám ức hiếp ngươi nữa. Chúng ta cũng chờ đợi ngươi lên tiền giới, tìm kiếm tung tích tiền bối của Khương tộc. Khương Thái Sùng cũng chậm rãi nói ra. Nhưng hai người bọn họ đều biết, lời của mình có phần không thực tế. Bảy vị huyền tiên kia nếu thật không tìm được Khương Từ Nam và Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, liệu sẽ bỏ qua cho bọn họ không? Sợ rằng đến lúc đó, trong cơn cả giận, sẽ diệt sạch bọn họ cũng không chừng. Đó là điều mà bọn họ đang lo lắng nhất. Lão Tổ à, dù ta rời khỏi đây, người cảm thấy bảy đại huyền tiên sẽ bỏ qua cho các ngươi ư? Nhất định là không đâu. Khương Từ Nam cười lạnh một tiếng. Ta được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đồng nghĩa với giữa ta và bảy đại huyền tiên kia đã thành thế không chết không ngừng nghỉ rồi. Năm người Khương Thái Nhất cùng Khương Thái Sung khẽ cau mày. Bọn họ tuy biết thực lực Khương Từ Nam đã đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ, nhưng đối mặt với bảy đại huyền tiên, tất cả bọn họ đều không mấy lòng tin, không cho là trận chiến này có khả năng thắng lợi. Lão Tổ, trận chiến này thế tất phải làm, các người yên tâm đi. Đối phó bảy đại huyền tiên ta vẫn có chút nắm bắt, nhưng các người không thể tiếp tục ở lại trong Trần Cường Giới. Nếu bảy đại huyền tiên hàng lâm, chiến đấu sẽ kinh thiên động địa, các người khó miễn không tao thụ thương hại. Thế nên lần này ta sẽ thu hết các ngươi vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Thấy Khương Tư Nam kiên trì như thế, bọn họ đều gật đầu trầm mặc, không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Bọn họ cũng biết nếu cứ ở trong Trần Cường Giới, đối với Khương Tư Nam mà nói thì chỉ là vướng tay vướng chân, không bằng toàn bộ tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, cũng tính là miễn đi lo lắng cho Khương Tư Nam. Đang đêm trong Càn Nguyên Vực, toàn bộ trăm vạn đệ tử Khương tộc được thu xếp vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Nắng mai mới lên rải xuống vạn ngàn quang huy. Khương Tư Nam đứng trên tường thành Ngọc Kinh Thành, nhìn vầng triều dương phía trời đông nhú khỏi biển mây. Chiến ý trong mắt dần trở nên cường thịnh. Khương tiểu tử, trận chiến này ngươi còn nắm chắc không? Nếu chỉ một vị huyền tiên, có lẽ ngươi còn có thể đối phó, nhưng là bảy đại huyền tiên đồng thời hàng lâm Trần Cường Giới, chỉ sợ ngươi không ứng phó được thôi. Thỏ ra lại nói. Khương Tư Nam kẽ cười nhạt đáp. Bảy đại huyền tiên có lẽ ta không cách nào đối phó, nhưng ta có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, có tốc độ di chuyển cực nhanh, chỉ cần phân tán bọn họ ra, ta chưa hẳn không thể phân hóa, lần lượt giết chết. Lúc này chiến ý của Khương Tư Nam cực cao, khắp người có một loại khí tức hùng hồn dày nặng tán phát ra, uy thế vô địch không ai sánh nổi. Một đường tu luyện đến nay, Khương Tư Nam đã đạt tới cực cảnh ở nhân gian giới, tam hòa tụ đỉnh, phàm trần chân tiên, hơn nữa còn đi theo con đường thần đạo luyện thể, một thân thần lực có thể hủy thiên diệt địa, trích tinh cầm nguyệt. Càng không cần nói, hắn còn có phân thân đế nhất, thần có truyền thừa vô thượng Thái Sơ Tiên Kinh, cộng thêm rất nhiều đại thần thông và bảo vật, dù phải đối mặt với cường giả huyền tiên, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Khương Tư Nam không đợi quá lâu, lúc mặt trời lên cao, hắn liền cảm giác được một cỗ khí tức hạo hạo đãng đãng cuốn thốc tới, nháy mắt đã quét qua trọn cả Trần Cường Giới. Thời khắc này, toàn bộ sinh linh trong Trần Cường Giới đều cảm nhận được sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Tất cả đều run lên lẩy bẩy. Đây là thiên uy vô thượng, uy thế của huyền tiên, khiến ai nấy đều cảm thấy như đang đối mặt với trời xanh bao la. Oanh! Hư không nơi xa bị xé nứt, ba đạo thân ảnh khí tức ngất trời từ trong đó cất bước mà ra. Đặc biệt là người cầm đầu, thân mặc áo vàng màu đỏ, râu tóc bạc trắng, nét mặt lại cực kỳ uy nghiêm. Nhất là trong đôi mắt phảng phất là một mảnh hư không hỗn độn bao la, chừng như muốn kéo hết thảy mọi thứ vào trong đó quy về hư vô. Người ấy chính là Lăng Phong Huyền Tiên. Còn hai người đứng ở sau lưng hắn, một người là giáo chủ Tề Thiên Giáo Kim Văn Thuần, người còn lại là trưởng giáo Thái Sơ Thánh Địa Thái Hòa Trần Nhân. Ồ, tự nhiên chỉ có một tên Huyền Tiên hàng lâm. Chẳng lẽ vì Huyền Tiên này giấu sáu vị còn lại, một mình nhàn vào đây à? Đúng là thú vị đấy. Thỏ ra hăng hắc cười một tiếng. Khương Tư Nam cũng thoáng ngạc nhiên, vốn nghĩ rằng bảy đại Huyền Tiên hàng lâm nhất định sẽ là một trường khổ chiến huyết chiến, nhưng không ngờ đến sau cùng tự nhiên lại chỉ có một người. Lúc Khương Tư Nam ngước mắt nhìn về phía bọn họ, ba người Lăng Phong Huyền Tiên cũng nhìn thấy Khương Tư Nam. Thượng Tiên, hắn chính là Khương Tư Nam. Chúc mừng Thượng Tiên, chúc mừng Thượng Tiên. Không ngờ Khương Tư Nam tự nhiên trốn ở chỗ này. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, trong mắt Kim Văn Thuần lập tức bùng lên tinh quang, chỉ vào Khương Tư Nam lớn tiếng nói. Nhãn thần của Lăng Phong Huyền Tiên và Thái Hòa Trần Nhân cũng khẽ biến. Bọn họ vốn định tìm tới chân cương giới, lợi dụng huyết mạch người trong Khương tộc để định vị tung tích Khương Tư Nam. Nhưng không ngờ vừa tiến vào chân cương giới, đã nhìn thấy Khương Tư Nam rồi. Người chính là Khương Tư Nam mà. Lăng Phong Huyền Tiên từ trên cao nhìn xuống, đạm mạc nói. Đúng vậy, còn ngươi là ai? Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức nhận ra giáo chủ Tề Thiên Giáo, cũng cảm nhận được khí tức đặc hữu của Thái Sơ Thánh Địa trên người Lăng Phong Huyền Tiên và Thái Hoa Chân Nhân. Trong lòng âm thầm suy đoán, chỉ sợ người này chính là Huyền Tiên do Thái Sơ Thánh Địa hàng lâm xuống. Khương Tư Nam người thật lớn gan, đây chính là tiền giới Lăng Phong Huyền Tiên, còn không nhanh nhanh đi qua bái kiến. Kim Văn Thuần lệ thành quát một tiếng, trong mắt mang đầy vẻ đắc ý. Hắn đã từng hận Khương Tư Nam thấu xương, giờ lại cùng theo Lăng Phong Huyền Tiên tiến vào chân cương giới. Vừa nghĩ tới Khương Tư Nam sắp phải chết trong tay Lăng Phong Huyền Tiên, nội tâm của Kim Văn Thuần không khỏi sướng khoái cực độ. Khương Tư Nam, người lợi dụng hồng bông tạo hóa tháp, chôn giết trên trăm chân tiên từ tiên giới, cùng với vô số cường giả chí tôn của Thái Sơ Đại Thế Giới, tội không thể dùng thứ. Nếu thức thời thì ngoan ngoãn giao ra hồng bông tạo hóa tháp, tự phế tu vi, từng nguyện đến đỉnh cái chết, mày ra đảo tổ còn có thể cho người được chết toàn thây. Ánh mắt của Thái Hoa Trần Nhân cũng chợt lóe, nhàn nhạt nói ra. Khương Tư Nam kẽ cười lạnh đáp, nói nhảm nhiều thế làm gì. Thái Sơ Thánh Địa các người đúng là hư ngụy, dù cấp độ của người khác cũng phải nói cho mũ miệng đường hoàng, phải là chẳng biết xấu hổ là gì. Hồng bông tạo hóa tháp nằm trong tay của ta, muốn lấy được để xem các người có mạng để cầm xuống hay không. Tiểu tử, người rất ngông cuồng, có điều người cũng có vốn liếng để ngông cuồng đấy. Lăng Phong Huyền Tiên mở miệng, trong mắt chớp qua một tia quang mang thần bí, phảng phất nhìn ra được thứ gì đó trong người Khương Tư Nam. Mới tí tuổi đầu đã đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, phàm trần chân tiên, ngươi quả thực có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng ngươi không biết sai lệch giữa chân tiên và huyền tiên lớn đến mức nào đâu. Hôm nay, nếu ngươi giao ra hồng bông tạo hóa tháp, lão tổ ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng, dẻo xuống đồ ấn, để ngươi trở thành chiến đô của lão tổ. Trong lòng Lăng Phong Huyền Tiên cũng ngấm ngầm chấn kinh. Tuy Khương Tư Nam tịnh không hiển thị ra tam hoa trên trán, nhưng Khương Tư Nam cũng không che giấu tu vi. Khí tức trên người hắn tự nhiên đã đạt tới cảnh giới phàm trần chân tiên. Có thể đạt tới cảnh giới như thế ở hạ giới với tuổi trẻ con trẻ như vậy, tuyệt đối tính là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp. Tuy trong đó có phần nào nguyên nhân đến từ hồng bông tạo hóa tháp, nhưng thiên phú của Khương Tư Nam cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ là hắn không biết hiện nay con đường mà thân thể này của Khương Tư Nam đang tu là thần đạo chứ không phải tiên đạo. Khương Tư Nam không giận mà cười nói, dẻo xuống đồ ấn à, giao ra hồng bông tạo hóa tháp ư? Lão già hỏa, các ngươi cho rằng ta chết chắc rồi sao? Cũng được, ta có chút khốn hoặc trong tu luyện cần được nghiệm chứng, hôm nay tiện thể cầm các ngươi khai đao vậy. Khương Tư Nam lười nhác hào tốn miệng lưỡi với ba người kia, nháy mắt đã ngang trời mà đến, nhưng một đạo thiểm điện vàng rực đánh thẳng về phía Lăng Phong Huyền Tiên. Đúng là tìm chết. Thần sắc của Lăng Phong Huyền Tiên trầm xuống, hắn không ngờ rằng Khương Tư Nam tự nhiên dám động thủ, sát cơ lập tức tuôn hiện trong lòng. Tuyệt thế thiên tài như thế, nếu cứ mặc cho nó trưởng thành, nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng. tất cả sớm có ngày chém giết nó đi. Hồng Mông Tỏa Há Tháp cũng phải cướp về trong tay. Lăng Phong Huyền Tiên thậm chí quyết định chỉ cần cướp được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp liền lập tức phá không phi thăng. Đến lúc đó, dù sau đại huyền tiên còn lại có được đến tin tức thì cũng đã muộn rồi. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rốt cuộc đã thuộc về Thái Sở Thánh Địa. Khương Tử Nam, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp vốn do tổ sư Thái Sở Thiên Đế của Thái Sở Thánh Địa lưu lại. Thế mà ngươi chẳng những không trả cho chúng ta, còn dùng nó giết hại vô số chân tiên cùng chí tôn. Hôm nay ta thay trời hành đạo, tiễn ngươi vào luân hồi. Lăng Phong Huyền Tiên nhãn thần lãnh mạc, quang mang chợt lóe trong tay, một thanh cổ kiếm màu xanh hiện ra, trên mình nó phảng phất quanh quẩn vô số cương phong và lôi đình. Vừa xuất hiện trong hư không, đã mạo ra phong lôi vô tận. Đối mặt với Khương Tư Nam, tuy ngoài mặt hắn có vẻ không để ý, nhưng trong lòng lại không dám có chút nào khinh thường. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống hồ là đối mặt với một kẻ đã từng chôn giết trên trăm chân tiên như Khương Tư Nam này. Oanh! Lăng Phong Huyền Tiên chém ra một kiếm, nháy mắt hư không chung quanh liền bị phá vỡ. Một đạo kiếm mang bao la rộng lớn như thiên hà phủ tới Khương Tư Nam. Phá cho ta! Khương Tư Nam ánh mắt như điện, bạo quát một tiếng, một quyền oanh ra. Quanh thân hắn phun trào vô số thần hà vàng rực. Một quyền này chính là một kích toàn lực được Khương Tư Nam dung hợp chín đại bản nguyên chi lực, kết hợp với thiên kiếp biến tù luyện đến cảnh giới viên mãn. Thậm chí còn vận dụng cả lực lượng của Bạch Hổ bảo thuật. Sau người Khương Tư Nam, phảng phất có một tôn Bạch Hổ cự đại xuất hiện, bộ ra nhật nguyệt tinh thần, cước đạp hỗn độn hư không. Trong hai mắt bắn ra khí tức hùng hãn tanh mùi máu. Nương theo đó là một quyền ẩn chứa thần lực từ ngang trời ập đến. Cái gì? Thần sắc của Lăng Phong Huyền Tiên đại biến. Hắn vốn tưởng là với một kiếm tùy ý kia, dù không dùng tận toàn lực thì cũng đã một kích của Huyền Tiên rồi. Trong đó ẩn chứa được lượng pháp tắc vô tận. Khương Tư Nam có đỡ được thì cũng phải bị thương rất nặng. Nhưng lúc chứng kiến quyền kia, nội tâm của hắn triệt để chấn động. Bạch Hổ Khiếu Thiên Quyền, đây là Bạch Hổ bảo thuật từ thời thượng cổ. Trong lòng Lăng Phong Huyền Tiên không khỏi chấn rùng kịch liệt. Nhưng khắc này, quyền của Khương Tư Nam đã oanh oanh liệt liệt đụng trên thần kiếm. Âm âm. Hư không giữa hai người tức thì bị đánh cho nát bấy, dường như không kiêng nể một chút nào. Bản thân của Khương Tư Nam, xung quanh xuất hiện vô số trạng lưu hỗn độn. Trong khi thân hình Khương Tư Nam vẫn sừng sững như núi, thì Lăng Phong Huyền Tiên lại bị một quyền kia chấn cho khí huyết tung trào, mắt lộ ra vẻ kinh nghi khó mà tưởng tượng được. Không sai, chính là Bạch Hổ bảo thuật. Tuy là thuật pháp tản huyết, nhưng dùng để đối phó với ngươi thì cũng đủ rồi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói ra, đạp bước giữa hư không. Một bước là trăm dặm, phảng phất có tinh thần tiêu tan. Hư ảnh Bạch Hổ sau người hắn càng trở nên ngưng thực. Hơn nữa trên cách này Khương Tư Nam cũng lượn đờ một đạo Bạch Hổ sát khí hùng hãn ngất trời. Đây là Bạch Hổ bảo thuật tàn khuyết và chú thức bảo thuật tàn khuyết mà Khương Tư Nam được đến lúc tách nguyên thần ký ức của đế nhất. Tuy tàn khuyết, nhưng thứ Khương Tư Nam tu luyện là thuật pháp thần đạo chính tông. Ở trong tay của hắn, hai bảo thuật kia bạo phát ra lực lượng khủng bố hơn xa khi còn trong tay đế nhất. Cuồng vọng, dù đã Bạch Hổ bảo thuật hoàn chỉnh thì đã sao? Hôm nay ta muốn để cho người biết sai lệch giữa Huyền Tiên và Trần Tiên lớn đến cỡ nào. Đi chết đi. Lăng Phong Huyền Tiên cười lạnh một tiếng. Cổ kiếm màu xanh trong tay hắn bắt đầu ong minh rung động. Tùy theo gió, đón gió ở chung quanh, chừng như là cũng bắt đầu dao động theo. Một cách dò xét khi nãy khiến Lăng Phong Huyền Tiên chịu thiệt. Nhưng đó gần gần chỉ dùng ba thành lực lượng của hắn. Theo hắn thấy, chỉ cần mình ra tay toàn lực thì dù Khương Tư Nam có tu luyện Bạch Hổ bảo thuật cũng nhất định không phải là đối thủ. Đây là áp chế về mặt cảnh giới, không phải chỉ dựa vào một chút bảo thuật là có thể bù đắp được. Ong! Áo bào Lăng Phong Huyền Tiên tung bay phần phật, bước chân không có một tia khí tức khói lửa nào. Bước chân tùy ý đạp ra, nháy mắt trong hư không xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Cổ kiếm màu xanh trong tay hắn cũng xuyên thủng hư không, từ bốn phương tám hướng đâm tới Khương Tư Nam. Thời khắc này, Mọi thứ dường như cực kỳ an tĩnh, xung quanh chỉ thừa lại mỗi tiếng gió phất phơ. Nhưng Khương Tư Nam lại cảm giác được một cỗ kiếm mang sắc bén ẩn tàng trong hư không quanh mình. Thần sắc của hắn bất giác trở nên có phần ngưng trọng. Đây chính là lực lượng của phong chi đạo ý ư? Hóa thần thành gió, công kích từ khắp mọi nơi, tốc độ nhanh đến cực trí. Khương Tư Nam âm thầm tự nhủ trong lòng, nhưng hắn vẫn không ngừng nghỉ chút nào, đạp bước mà ra. Bạch hổ bảo thuật bạo phát, âm ba cường đại tràn ngập không gian. Âm ba đi đến nơi đâu thì tùy theo đó cũng hình thành nên vô số tàn ảnh. Bạch hổ khiếu thiên quyền, đây là một chiêu thần thông tuyệt thế cực tinh diệu, lợi dụng âm ba công kích hóa thành quyền mang, chẳng những có được khí tức hung hãn của bạch hổ ý cảnh, hơn nữa có thể đến từ bất cứ nơi đâu, khiến người ta không thể đề phòng. Rầm rầm rầm, trong hư không những tàn ảnh kia dồn dập nổ tung. Khương Tư Nam như một tên hung thú bạch hổ thời thượng cổ hàng thế, quét ngang hư không bốn phía. Những thân ảnh do Lăng Phong huyền tiên tạo ra dồn dập bạo vỡ, giao kích cùng kiếm mang màu xanh, tốc độ nhanh đến cực trí. Khương Tư Nam tự nhiên có thể đối chiến cùng thượng tiên, hắn đang mạnh đến mức này rồi ư? Sắc mặt của Kim Văn Thuần có phần trắng bệch, chứng kiến đại chiến trước mắt mà cơ hồ không dám tin tưởng vào mắt của mình. Tuy biết hiện nay Khương Tư Nam đã cực mạnh rồi, nhưng trong đầu chỉ có một khái niệm đại khái mà thôi. Chứ ấn tượng về Khương Tư Nam trong lòng hắn vẫn dừng lại ở tình cảnh mười mấy năm về trước, lúc vừa tiến vào Thái Sơ Đại Thế Giới, bị hắn đuổi giết chạy trốn tứ xứ. Bây giờ nhớ tới, cảm giác đông đàn như sang một kiếp khác vậy. Khương Tư Nam tự nhiên rất mạnh, nhưng gặp phải Lăng Phong não tổ thì vẫn thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt hờ hững của Thái Hoa Chân Nhân cũng bằng lãnh phần nào. Không ngờ tiểu xúc sinh này tự nhiên được đến bạch hồ bảo thuật, xem ra đến nhất thánh tử đúng thật đã chết trong tay của hắn. Nghĩ đến bạch hồ bảo thuật, ngay cả Thái Hoa Chân Nhân cũng tâm động không thôi. Phải biết rằng bạch hồ bảo thuật thuộc về một trong bốn thánh thú, cũng là thần thú thượng cổ. Tuy không thể đứng trong hàng ngũ mười đại chí tôn thần thú, nhưng bạch hồ bảo thuật lại được xếp hàng rất cao, về cơ bản không phân cao thấp với thanh long bảo thuật, chú tước bảo thuật cùng huyền vũ bảo thuật. Loại bảo thuật như thế dù đã tàn khuyết cũng hơn xa thần thông vô thượng bình thường, có được thần lực đủ để hủy thiên diệt địa. Đến sau cùng, Khương Tư Nam phảng phất như hóa thân thành bạch hổ, khắp người lượn lờ sát khí ngất trời, tung hoành giữa hư không, đại chiến với Lăng Phong huyền điên ẩn tàng trong gió. Kiếm mang bổ lên thân bạch hổ như bổ vào hư không, dồn dập bị lực lượng thần bí chôn diệt. Âm ba phát ra từ trong miệng bạch hổ quét ngang bốn phía, hóa thành quyền mang thần bí ẩn chứa lực lượng phá trời, dồn dập ngăn trở những kiếm mang kia. Mà vừa lúc đó, một đạo kiếm mang vô cùng mạnh mẽ chen lẫn ở trong hư ảnh vô tận, vô thành vô tức, nhanh đến cực trí, nháy mắt liền xuyên thủng đầu lâu tôn bạch hổ kia không một chút nghi ngờ nào. Cái gì? Khương Tư Nam cứ thế mà bị Lăng Phong lão tổ giết chết sao? Thần sắc của Thái Hoa Chân Nhân đại chấn, đạo kiếm mang đó có thể nói là quá mạnh, quá nhanh, đến đôi hắn không kịp nhìn thấy một kiếm kia đến từ đâu, nháy mắt đã xuyên thủng đầu lâu của bạch hổ. Tiểu tạp chủng, sao có thể là đối thủ của thượng tiên được, chẳng qua cứ thế mà chết thì đúng là tiện nghi cho hắn. Kim Văn Thuần cũng cười lạnh một tiếng nói, không đúng, đó chỉ là tàn ảnh thôi. Ánh mắt của Thái Hoa Chân Nhân chợt lóe lên, chậm rãi nói, trong hư không nháy mắt hư ảnh bạch hổ liền tiêu tán, nhưng trong khoảnh khắc hóa làm hư vô đó, thân hình Khương Tư Nam lại chợt lóe lên quang mang, xuất hiện cách đó chừng trăm trượng. Tốc độ của người ngược lại không yếu, có điều để ta xem người làm sao tránh qua được phong chi đạo ý đại thành của bản tọa. Lăng Phong lão tổ lạnh giọng nói, lúc này thân hình hắn phảng phất dùng hợp lại cùng hư không chung quanh, thanh âm vang lên từ bốn phía phiêu hốt bất định. Nhưng kiếm mang đó lại như bóng theo hình, dù cho bạch hổ bảo thuật của Khương Tư Nam đã khá là bất phàm, nhưng vẫn cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn. Giết! Khương Tư Nam ánh mắt bình tĩnh, trong người đột nhiên thăng lên vô số ánh lửa hừng hực vô cùng, ẩn chứa lực lượng nóng bỏng cực trí. Lúc những kiếm mang kia tới gần, lập tức bị một cỗ sóng nhiệt cuốn tốc đi, nháy mắt liền biến thành hư vô. Phong chỉ đạo ý ư, quả nhiên là bất phàm. Giờ ngươi cũng nếm thử hỏa chi ý cảnh của ta xem sao. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, hư không xung quanh như chợt ầm vang thiêu đốt, một luồng thanh âm to rõ vang lên. Sau người Khương Tư Nam hiện ra một con chú tước khổng lồ, toàn thân lần lờ hỏa diễm thần bí, khí tức ngất trời. Chú tước bảo thuật cũng là truyền thừa thần đạo mà đệ nhất giành được, tuy vẫn còn có chút tàn khuyết, nhưng dùng bản nguyên chi hỏa của Khương Tư Nam thúc giục lại bạo phát ra khí tức khiến nội tâm Lăng Phong Huyền Tiên đều phải chấn động. Oanh! Còn chú tước khổng lồ kia cao tận trên trăm trượng, trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm bắn ra, tùy theo thanh âm to rõ của nó vọng lên trời cao, nhắm mắt đến hóa thành vô số đạo tàn ảnh chu tước trong hư không, từ bốn phương tám hướng giết về phía Lăng Phong Huyền Tiên. Chu tước phần thiên. Trong lòng Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, nháy mắt hư không chung quanh dần bị phá vỡ, hơn nữa mảnh vụn hư không lại bị một cỗ hỏa diễm kỳ dị thiêu đốt, biển lửa bừng bừng bốn phía. Dù phong chi đạo ý của Lăng Phong Huyền Tiên đã cực kỳ huyền diệu, nhưng vẫn bị hỏa diễm khủng bố kia bức cho hiện ra thân hình. Oanh! Ánh mắt của Khương Tư Nam sau khi nhìn thấy thân ảnh Lăng Phong Huyền Tiên, lập tức một quyền oanh ra, bạch hổ gào thét trời cao, cỗ khí tức hùng hãn ngất trời kia bay thẳng ập tới trên đầu Lăng Phong Huyền Tiên. Tự nhiên đồng thời có cả truyền thừa bạch hổ bảo thuật lẫn chú tức bảo thuật, lại còn lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, tiểu tử này sao mạnh như vậy được? Nhãn thần Lăng Phong Huyền Tiên khẽ chấn, nhưng đối mặt với một quyền này, hắn lại không né tránh chút nào. Cổ kiếm màu xanh trong tay lượn lờ lên cương phong long khí, tán phát ra kiếm mang sắc bén không gì sánh nổi, nháy mắt tựa như đã chém ra vô số kiếm về phía Khương Tư Nam. Lúc này hắn đã không thể không coi trọng Khương Tư Nam. Tuy cảnh giới chỉ là phàm trần chân tiên, nhưng lực công kích hung hãn ngất trời đó của Khương Tư Nam khiến cho hắn không khỏi có phần tâm kinh đảm chiến. Oanh! Trong hư không, vô số tàn ảnh bạch hổ và tàn ảnh chu tước bị kiếm mang màu xanh trảm thành hư vô. Nhưng một quyền kia của Khương Tư Nam phảng phất cuốn theo vũ khí hỗn độn chung quanh, bám trên quyền mang, hình thành nên một mảnh thế giới quyền cương bao la. Càn khôn! Trong lòng Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, đây là chiêu tạo hóa thần quyền mà hắn tham ngộ ra từ rất sớm, bị lấy tên là Càn Khôn. Nhưng khi ấy tu vi của hắn còn chưa đủ, thế nên quyền này một mực không phát huy ra lực lượng vốn có. Thẳng cho đến bây giờ, hắn trở thành phàm trần chân tiên, tham ngộ ra một ít thiên địa huyền ảo, tan vào trong tạo hóa thần quyền, hóa thành chiêu thức với lực lượng Càn Khôn bao la như hiện tại. Ông! Vô số kiếm mang nổ tung, trong ánh mắt Lăng Phong Huyền Tiên chớp qua một tia băng lãnh. Hắn không ngờ rằng đến giờ phút này, Khương Tư Nam tự nhiên vẫn chưa sử dụng hồng mông tạo hóa tháp, dám vọng đồ dùng nắm tay đối kháng với thanh cường tiền kiếm của mình. Phải biết đây chính là một thanh tuyệt phẩm tiền kiếm. Ngay lúc Lăng Phong Huyền Tiên tin chắc nắm tay Khương Tư Nam nhất định sẽ bị một kiếm này chém vụn, hắn đột nhiên cảm giác thấy thanh cường tiền kiếm như sa vào trong vũng bùn, vừa tiếp xúc với phiến thế giới hỗn độn kia liền không thể tiến thêm về phía trước mảy may. Cái gì? Thân sắc của Lăng Phong Huyền Tiên khẽ chấn, hắn cảm giác được phiến thế giới hỗn độn kia hình thành nên một loại lực trường kỳ diệu, tự nhiên bắt đầu kéo xé thanh cương cổ kiếm trong tay hắn. Vô số kiếm mang bị khí lưu hỗn độn chôn diệt. Mà nhân lúc Lăng Phong Huyền Tiên còn đang sửng sốt, Khương Tư Nam lập tức phi thần lên, lại một quyền hạo hãn kim quang, có bạch hổ nhảy vọt mà ra, nháy mắt oanh xuống lồng ngực Lăng Phong Huyền Tiên. Phanh! Bạch hổ khiếu thiên quyền ẩn chứa âm ba chỉ lực cường đại, giờ khắc này khiến cho thức hải Lăng Phong Huyền Tiên chợt ong ong lên, tiền cường hộ trực bị một quyền kia trực tiếp oanh phá, trùng trùng nện lên lồng ngực của hắn. Phải biết rằng hiện giờ một quyền của Khương Tư Nam có lực lượng đâu chỉ ngàn vạn cân, dù có là một tòa thái cổ thần sơn thì nháy mắt vẫn bị quyền của hắn oanh thành phấn vụn. Oanh! Trên đồng cực Lăng Phong Huyền Tiên, đạo bào đỏ tím lập tức nổ tung, Vô số tiên quang phun trào, lộ ra một kiện giáp trụ màu tím. Thần quang lộng lẫy lóa mắt. Tiên giáp phòng ngự. Thần sắc của Khương Tư Nam chợt lóe. Hắn đã sớm đoán được trong người Lăng Phong Huyền Tiên có bảo vật phòng ngự, nhưng nhìn thấy kiện giáp trụ màu tím kia vẫn khiến cho hắn nhịn không được thán thán. Tự nhiên là một kiện tiên khí phòng ngự tuyệt phẩm. Kiện tuyệt phẩm tiên khí tiên giáp này giá trị còn cao gấp mấy lần thanh trường tiên kiếm ở trong tay Lăng Phong Huyền Tiên. Không hổ là huyền tiên hàng lâm từ tiên giới, một thân toàn là bảo bối. Lăng Phong Huyền Tiên bị một quyền của Khương Tư Nam oanh bay mấy ngàn trượng. Tuy sức phòng ngự của tuyệt phẩm tiên giáp rất mạnh, nhưng một quyền đó của Khương Tư Nam là lực lượng nhục thân thuần túy, ẩn chứa bạch hổ sát khí ngất trời. Kinh phong vẫn chấn cho thằng phủ huyền tiên lăn lộn, nhìn không được thổ ra một búng máu tươi. Trong ánh mắt của hắn chớp qua thần sắc kinh hãi, cảm thấy như mình đang phải đối mặt với một con chân long hình người. Nếu không nhờ kiện tuyệt phẩm tiên giáp này, nói không chừng hắn đã bị một quyền của Khương Tư Nam oành nát cả nhục thân. Nói đến cùng, huyền tiên mạnh hơn chân tiên, nhưng mạnh hơn ở khía cạnh tham ngộ pháp tắc đạo ý thôi, chứ tính không phải là nhục thân. Hắn không phải tiền nhân truyền tù luyện thể, thế cho nên lực lượng biến thái của Khương Tư Nam mới khiến cho hắn chấn kinh tới như thế. Nhục thân tiểu tử này quá biến thái, tự nhiên đi con đường thần đạo nhất mạch, không thể để hắn cận thân, chỉ có thể dựa viễn trình đánh giết hắn. Sắc mặt của Lăng Phong Huyền Tiên càng trở nên băng lãnh. Ta không nhìn lầm đấy chứ, Khương Tư Nam tự nhiên bằng một quyền đã đánh cho Lăng Phong Thượng Tiên thổ huyết. Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn cả Lăng Phong Thượng Tiên sao? Chứng kiến cảnh này, Kim Văn Thuần không khỏi mở to tròng mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Lực lượng nhục thân của tiểu tử này đúng là biến thái. Có điều rốt cuộc hắn chỉ là phàm trần chân tiên. Về mặt pháp tắc đạo ý thì vẫn không bằng được Lăng Phong lão tổ. Sau cùng tất chết không thể nghi ngờ gì. Thái Hòa Trần Nhân lạnh giọng nói. Có điều lúc này trong lòng hắn đã không còn mấy tự tin như cũ. Đặc biệt là hắn biết rõ. Trong người Khương Tư Nam còn có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chưa sử dụng. Phải biết rằng đó chính là thiên đế chí bảo. Dù cho Khương Tư Nam chỉ phát huy ra phần nào lực lượng, vậy thì cũng không phải là thứ bọn họ có thể ngăn cách. Ông, ong ong. Hư không đột nhiên bắt đầu run rẩy. Lăng Phong Huyền Tiên vung tay lên, lập tức có chín đạo quang mang xuất hiện trong hư không, hóa thành chín thanh tiên kiếm tiên quang lộng lẫy. Tính cả thanh thanh cường tiên kiếm kỳ trước, tổng cộng là 10 đạo tiên kiếm án chiếu vương vị thần bí, đặt ở trong hư không, hình thành nên một kiếm trận kỳ ảo, bao phủ trọn cả bốn bề hư không. Cổ kim quang kinh khủng đó kéo theo gân phong ngất trời, khiến cho Khương Tư Nam cảm thấy làn da mình phát lạnh. Tự nhiên có đến 10 thanh tuyệt phẩm tiên khí. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, khí tức của 10 đạo tiên kiếm trong hư không giống hệt nhau. Hắn thực sự không ngờ rằng tiên kiếm mà đẳng cấp như thế mà Lăng Huyền Phong đều có nắm giữ trong tay tận 10 cái. Khương Tư Nam, ta không thể không thừa nhận người quả thực rất yêu nghiệt, thế nên ta quyết định dùng toàn lực để đánh chết người. 10 thanh thanh cương tiên kiếm này là do lão tổ tông để lại, có thể bố xuống thập phương hỗn nguyên kiếm trận. Người chết dưới thập phương hỗn nguyên kiếm trận, người cũng có thể nắm mắt được rồi. Lăng Phong Huyền Tiên cười lạnh nói. Hắn đứng trong một mảnh kiếm mang hạo hãng, thiên giáp đỏ tím lộng lẫy lóa mắt, tóc trắng phấp phới bay. 10 đạo thanh cương tiên kiếm rền vang trên đỉnh đầu, khiến cho hắn nhìn qua giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiên, ý khí ngút trời. Lúc này, hắn không còn ý định bắt sống Khương Tư Nam nữa. Chỉ cần có thể đánh chết Khương Tư Nam, có được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, sau đó hắn lập tức phản hồi tiên giới. Tin tưởng rằng đạo tổ tông nhất định sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho hắn. Nên lúc đó, dù là trở thành cường giả cấp bậc đại la giáo chủ cũng không phải không có khả năng. Âm âm. Hư không phá toái, kiếm mang ngất trời, kiếm khí khủng bố như thế khiến cho Khương Tư Nam cảm thấy da đầu tê rần lên. Hắn tin tưởng dù nhục thân của mình vô cùng cường đại, nhưng nếu bị thanh cương tiên kiếm chém trúng, trên người tất sẽ xuất hiện một hố to. Kiếm mang lẫn với phong cương phảng phất có thiểm điện xanh rực tràn ngập ra, biến cho hư không hóa thành một mảnh thế giới tu la. Những hư ảnh Bạch Hổ và hư ảnh Chu Tước chung quanh Khương Tư Nam dồn dập bị kiếm mang trảm thành vụn phấn. Ngay cả biển lửa ngút trời mà Chu Tước bảo thuật hình thành nên cũng bị kiếm mang chôn diệt, bị Phong Cường thổi tắt. Bạch Hổ bảo thuật và Chu Tước bảo thuật tuy bất phàm, nhưng rốt cuộc có chỗ tàn khuyết, không cách nào đối đầu với thập phương hỗn nguyên kiếm trận. Chẳng qua nếu ngươi tưởng rằng như thế là ăn chắc ta, vậy để ta xem cái gọi là chiến lược huyền tiền rốt cuộc mạnh đến đâu. Kim hạ tràn khắp quanh thân Khương Tư Nam, giống như khoác lên một chiếc trường bào vàng rực. Mái tóc đen tùy ý phất phơ theo gió, ánh mắt bình tĩnh và thâm thúy, tịnh không bởi vì thập phương hỗn nguyên kiếm trận mà có vẻ gì là kinh hoàng cả. Hắn cất đạp hỗn độn mà đến, kim hạ trên người càng lúc càng nồng nặc, sau cùng phảng phất như hóa thành thực chất. Không thể không nói, khí độ kia của Khương Tư Nam không khỏi khiến cho Lang Phong Huyền Tiên phải tán thán trong lòng. Tiểu tử này chết đến lâm đầu, tự nhiên còn ra vẻ phong độ, đúng là không biết chết sống. Đợi kiếm trận tiên đạo vô thượng kia rơi xuống, tiểu tử này tất chết không thể nghi ngờ. Tề Thiên giáo chủ Kim Văn Thuần cười lạnh nói, hắn không cho là Khương Tư Nam có thể sống sót trong kiếm trận như thế. Trong tay hắn còn có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chưa tế ra, chắc chắn đây chính là lá bài tẩy sau cùng của hắn. Chẳng qua Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là thiên đế chí bảo, hắn căn bản không cách nào hoàn toàn giá ngự, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết rồi. Thái Hoa Trần Nhân cũng lắc đầu nói, lạc. Thanh âm lãnh mạc của Lăng Phong Huyền Tiên vang lên trong hư không, bởi chuôi thanh cường tiên kiếm đồng thời tán phát ra tiên quang chói mắt, rền vang một tiếng, tức thì đổ ập xuống bao phủ lấy Khương Tư Nam. Tư tưởng bát hoang, thiên địa lưỡng cực, chính là lập phương. Mười phương vị, mỗi phương vị đều có một chuôi thanh cường tiên kiếm tọa trấn. Hơn nữa đây đó còn được kiếm ý nối liền, hình thành nên một mảnh lực lượng kiếm trận thần bí, khiến cho không gian bên trong hóa thành một mảnh tuyệt sát tử địa. Nhanh tế trả Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nếu không dưới sức ép của thập phương hỗn nguyên kiếm trận, người tất chết không thể nghi ngờ. Lăng Phong Huyền Tiên lạnh giọng nói. Sở dĩ hắn không sợ hãi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là bởi hắn xuống từ tiên giới, đã biết Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bị tổn hại rất nặng, hiện nay sợ rằng chỉ có thể phát huy ra lực lượng của tuyệt phẩm tiên khí. Hơn nữa, đấy chính là thiên đế chí bảo. Dù Khương Tư Nam có thể khiến nó nhận chủ, nhưng tưởng là muốn hoàn toàn giá ngự, e là một thân pháp lực cũng sẽ bị rút đi sạch. Thế nên dù đối phương có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trong tay, Lăng Phong Huyền Tiên vẫn không sợ hãi chút nào. Lăng Phong Huyền Tiên chỉ sợ Khương Tư Nam không tế ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Chỉ cần Hồng Mông Tạo Hóa Tháp được tế ra, vậy đồng nghĩa với việc Khương Tư Nam đã rơi vào bước đường cùng. Đến lúc đó, hắn tất phải chết, không chừng còn có khả năng bắt sống. Thập phương hỗn nguyên kiếm trận hạ xuống, kiếm quang ngất trời bao phủ chìm ngập Khương Tư Nam. Thần quang hạo hãn, bốn phía là một mảnh hỗn độn mênh mông, phảng phất như muốn mở lại thiên địa, trọng diễn thế giới. Nhưng ngay trong kiếm trận khủng bố đó, một đạo thanh âm khiến trời cao đều phải chấn rung đột ngột truyền ra. Ngang! Tiếng đồng ngầm to rõ kinh thiên mà lên, hư không hỗn độn chung quanh chấn rung kịch liệt, phảng phất như là thanh âm của thái cổ tổ long xuyên qua thời quang vô cùng vô tận mà đến đây, âm vang bên tai của chúng nhân. Tiếng lòng gầm kỳ ẩn chứa một cỗ khí tức bá đạo, cuồng ngạo, bất khuất, chinh chiến thiên hạ, rót thẳng vào sâu trong linh hồn mỗi người, khiến ai nấy đều cảm thấy đè nén không thở nổi. Thần sắc của ba người Lăng Phong Huyền Tiên, Thái Hòa Trần Nhân cùng Kim Văn Thuần đều đại biến. Âm âm! Một đạo hồng lưu vàng rực giống như thiên hà cuồn cuộn xông phá hư không hỗn độn, xông phá phong tỏa của thập phương hỗn nguyên kiếm trận, bay thẳng về phía Lăng Phong Huyền Tiên. Đạo hồng lưu vàng rực kia giống như là một tôn thái cổ tổ long, tán phát ra khí tức hùng hãn ngất trời, mà Khương Tư Nam thì đứng ngay tuyến đầu hồng lưu, giống như đầu của thái cổ tổ long, ánh mắt trông vô cùng bằng lãnh. Tổ long bảo thuật, oanh! Cô hồng lưu đó lấy thế tấn lôi không kịp che tay, nhanh mắt đã oanh trên người Lăng Phong Huyền Tiên. Hơn nữa lấy Lăng Phong Huyền Tiên làm trung tâm, toàn bộ hư không chung quanh đều bị nổ tung. Vô số phủ văn tiên tạo trên tiên giáp đỏ tím mà Lăng Phong Huyền Tiên đang mặc chợt nổ tung, quang mang lộng lẫy đến cực trí, sau cùng dần dần ảm đạm. Trong khi đó, Lăng Phong Huyền Tiên lại giống như lưu tinh bị oanh bay mấy ngàn trượng, liên tục ho ra máu. Cái gì? Đây rốt cuộc là thần thông gì? Lăng Phong Huyền Tiên giống to, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng cùng kinh hoàng thất thố. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy mình đã quá xem thường Khương Tư Nam, hơn nữa còn đã đoán quá thấp, khiến bản thân phạm phải một sai lầm chí mạng. Nhưng mà sau một kích đắc thủ, sao Khương Tư Nam có thể bỏ qua cơ hội này? Oanh! Đạo hồng lưu vàng rực kia tung hoành tứ phương, giống như trần lòng bao quanh, bám theo Khương Tư Nam như bóng với hình. Trên nắm tay quanh quẩn vô số thần mang vàng óng, chứng như khiên động lực lượng thiên đạo, ẩn chứa thần uy khó lường. Âm âm! Thoáng trong Lăng Phong Huyền Tiên đã chịu trên trăm quyền, vô số phù văn nổ tung, kiện tuyệt phẩm tiền giáp trên người hắn vốn có sức phòng ngự cực mạnh. Nhưng đến sau cùng, quang mang không khỏi dần ảm đạm, đã bị tổn thương cực lớn. Thập phương hỗn quyền kiếm trận, hồi viện. Lăng Phong Huyền Tiên không cố được tiếc rẻ tuyệt phẩm tiền giáp trên người, một bên ho ra máu, một bên gào thét hô to, triệu hồi mười đạo thanh cường tiền kiếm, hóa thành vô số đạo thần hồng chém về phía Khương Tư Nam. Chịu trên trăm quyền của Khương Tư Nam, lục phủ ngũ tạng của Lăng Phong Huyền Tiên đã bắt đầu nứt vỡ. Hơn nữa có một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo xâm nhập vào trong kinh mạch khắp người hắn, phảng phất như muốn nổ tung tiên thể của hắn thành phấn mạt. Chẳng lẽ đây là tổ long bảo thuật thật sao? Lúc này Lăng Phong Huyền Tiên làm gì còn vẻ đạm định như trước, trong mắt chất đầy thần sắc sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ đến điển tịch xa xưa nào đó, cảm nhận được khí tức long uy vô cùng khủng bố chung quanh. Trong lòng hắn đột nhiên rung mạnh. Thời lúc Khương Tư Nam bị thập phương hỗn nguyên kiếm trận ngăn trở một lát, hắn vội lấy ra một viên tiền đàn kim quang lộng lẫy phục dụng vào. Thường thế trong cơ thể, nháy mắt liền bắt đầu chuyển tốt. Pháp lực tiêu hao cũng bắt đầu được bù đắp trở về. Rầm rầm rầm. Nhưng đúng vào lúc này, quanh thân Khương Tư Nam phảng phất được quấn bởi một tầng long khí vàng rực, khiến cho hắn nhìn qua giống như con chân long hình người. Mỗi một quyền đều mang theo thần lực khó lường, âm vang đụng cùng thanh cương tiền kiếm, phun trào ra thần quang vô tận. Những thanh thanh cương tiền kiếm kia tuy bất phàm, nhưng mỗi quyền của Khương Tư Nam đều có long uy tràn khắp trên đó, phảng phất trực tiếp oanh thẳng vào sâu trong linh hồn của Lăng Phong Huyền Tiên, khiến cho nguyên thần ấn ký hắn lưu trên thanh cương tiên kiếm chấn rung kịch liệt. Kiếm trận hoàn toàn bị phá mở, chỉ thừa lại một số ít thanh cương tiên kiếm chặt chém lung tung, căn bản không làm gì được Khương Tư Nam, lần lượt bị hắn dùng quyền đánh bay. Tiểu tử này sao có thể học được tổ long bảo thuật? Hơn nữa nhìn có vẻ như viên mãn vô khuyết, là bảo thuật không chút tí vết. Điều này sao có thể? Tổ long bảo thuật là bí pháp bất truyền của tổ long cung, nghe nói sớm đã tàn khuyết, tiền giới tổ long cung cũng không có truyền thừa tổ long bảo thuật hoàn chỉnh, sao tiểu tử này lại có được số phận tốt như thế? Lăng Phong Huyền Tiên cắn răng nghiến lợi, giờ khắc này đến chính hắn cũng không khỏi đố kỵ, vận khí của Khương Tư Nam thật sự quá tốt. Âm âm, khắp người Khương Tư Nam lượn lờ thiểm điện vàng rực, quyền ra như long, thanh cương tiền kiếm đã bị đánh tan, làm sao có thể đỡ nổi Khương Tư Nam? Rất nhanh liền bị Khương Tư Nam đánh bay hết. Sau đó Khương Tư Nam trực tiếp đánh thẳng về phía Lăng Phong Huyền Tiên. Không hay rồi. Thần sắc của Lăng Phong Huyền Tiên chợt biến, nghĩ đều không thèm nghĩ, nháy mắt liền bóp nát một đạo tiên phủ, sau đó cả người hóa thành thanh phong thần bí, cực tốc tháo chạy về nơi xa. Đạo tiên phủ kia là để triệu hoán sáu đại huyền tiên còn lại. Lúc này hắn làm gì còn tâm tư độc chiếm Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đối thủ trước mắt thực sự quá biến thái. Tuy hắn còn có chút ít lá bài tẩy, nhưng giờ đã bị Khương Tư Nam dọa cho phá đảm. Hơn nữa dù có sử ra những lá bài tẩy kia, sợ rằng đối với Khương Tư Nam cũng không có hiệu quả gì. Trốn thôi, chạy mau. Chỉ cần chờ sáu đại huyền tiên còn lại đi đến đây, lúc đó vài đại huyền tiên đồng thời ra tay, dù là Khương Tư Nam có thông thiên chi lực cũng tất sẽ bị trấn áp. Trong lòng Lăng Phong Huyền Tiên vô cùng biệt khuất, hắn làm sao có thể ngờ rằng vốn cho là mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, đến cuối cùng lại thành như chó nhà có tang,